Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 72, điên cuồng săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Vĩ Nam xem trong lòng phát run. Ông độc bày khoảng cách Hàn Sâm cũng bất quá chỉ là 200-300 mét mà thôi. Dùng ông độc tốc độ, vài giây đồng hồ tiếp theo bay trở về. Hàn Sâm lại bị ông chúa theo dõi. Nhìn ông chúa bộ dáng, rất có thể đã đạt đến thần huyết cấp. Hàn Sâm tình cảnh hiện tại đã nguy hiểm tới cực điểm. Hàn Sâm nhìn xem hướng hắn bay tới ông chúa, ánh mắt Hàn mang lóe lên, thân thể không lùi mà tiến tới. Biến dị huyết cứ thương trực tiếp trở thành nhãn hiệu hắn hung hăng bắn về phía ông chúa. Thế nhưng mà ông chúa tốc độ phi hành cực nhanh, lại đang khoảng cách gần như thế thoáng cái tránh ra biến dị huyết cư thương. Lữ Vĩ Nam chính trong nội tâm thầm kêu không ổn thời điểm, đã thấy Hàn Sâm cái kia hùng tráng màu vàng thân hình đã vọt tới ông chúa trước mặt. Trong hai tay nắm lấy một thanh thoạt nhìn kim quang lóng lánh chiến đao, làm như một đạo giải lụa màu vàng ống tựa như điên cuồng chém xuống. Đao kia thật sự quá nhanh. Thần huyết ông chúa vậy mà hoàn toàn không thể né tránh. Trực tiếp bị Hàn Sâm chặn ngang chặt đứt thân thể. Săn giết thần huyết cấp hắc châm phong. Không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo lúc đạt được không đến 10 điểm thần gen. Nương theo lấy cái kia mỹ diệu thanh âm. Hàn Sâm thân hình không hề dừng lại. Hai cánh khép mở tầm đó. Người đã như nộ mũi tên giống như bay thẳng về phía chân trời. Đã cuốn trở về bầy ong đuổi theo Hàn Sâm hướng lên bầu trời bay đi. Tuy nhiên lại không thể đuổi theo Hàn Sâm tốc độ. Bay đến mấy trăm mét độ cao. Cao độ về sau, tự dần dần không bay qua được rồi. Hàn Sâm một cái hoa lệ xoay người. Ở trên trời chạy như bay. Tha cho một vòng tròn lớn lại nhớ tới Lữ Vĩ Nam bên người. Lữ Vĩ Nam nhìn ngẩn người một chút, theo dùng thế lôi đình vạn quân phá hủy tổ ong, đến tia chớp chém giết ong chúa, lại đến thoát khỏi bầy ong. Hàn Sâm làm sạch sẽ cực kỳ xinh đẹp, quả thực như là đang nhìn tỉ mỉ cắt nối biên tập phim. Nghiêu, thực nghiêu, Lữ Vĩ Nam đối với Hàn Sâm giơ ngón tay cái lên. Lần này hắn thật sự phục, bình thường trình độ. Hàn Sâm cười hắc hắc, ánh mắt lại chằm chằm vào bầy ong phương hướng. Thần huyết ong chúa thi thể chính ở chỗ này đâu rồi? Lúc ấy quá mức gấp gáp, hắn căn bản không có cơ hội lấy ra. Bất quá cái này cũng không có vấn đề lớn. Tổ ong bị hủy, ong chúa lại bị chém giết. Những này biến dị hắc châm phong tất nhiên sẽ có một đoạn rất hỗn loạn thời kỳ. Cái này là Hàn Sâm bọn họ cơ hội tốt nhất rồi. Quả nhiên, liên tiếp đã gặp phải trọng đại đả kích. Bầy ong đã bắt đầu hỗn loạn. Có không ít biến dị hắc châm phong thoát ly bầy ong. Người tiếp tục dùng thiết linh điểu quấy rối bầy ong. Ta đi săn giết lạc đàn hắc châm phong. Hàn Sâm nói xong tự vỗ cánh bay về phía một cái cách xa bầy ong biến dị hắc châm phong. Mặc dù nhưng đã không có huyết tinh đồ lục giả biến thân. Bất quá Hàn Sâm sử dụng tu la chiến đao phối hợp thêm nghịch tâm trảm, hay vẫn là rất dễ dàng tự chém giết cái con kia biến dị hắc đối chọi. Vừa rồi hắn tự là nương tựa theo nghịch tâm trảm uy thế, một đao chém ở ông chúa yếu ớt trên bờ eo, mới có thể đem thần huyết ông chúa một kích chém giết. Săn giết biến dị hắc châm phong, không đạt được thú hồn, dùng ăn huyết nhục có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Mặc dù không có đạt được thú hồn, nhưng là Hàn Sâm lại tuyệt không lo lắng. Tại đây chí ít có hơn 1000 biến dị hắc châm phong. Hắn tựu không tin mình không lấy được một cái biến dị hắc châm phong thú hồn. Đem hắc châm phong thi thể mang về. Hàn Sâm trực tiếp đem thi thể cho Lữ Vĩ Nam. Hắn cũng lười tự mình xử lý thi thể. Cái đồ vật này có độc. Trên người chỉ có một bộ phận tham ăn. Còn lại bộ phận đều phải xử lý mất mới được. Tuy nhiên xử lý không khó, nhưng lại rất phiền toái. Hàn Sâm tiếp tục bay ra ngoài săn giết lạc đàn biến dị hắc châm phong. Hai người phối hợp dưới một ngày thời gian tự săn giết 20 cái hắc châm phong. Đáng tiếc duy nhất chính là Hàn Sâm còn không có đạt được thú hồn. Bất quá Hàn Sâm cũng không nóng nảy. Có thiết linh điểu không ngừng quấy rối, những hắc đó châm phong muốn trùng tạo tổ ong cũng không dễ dàng. Bọn hắn có thể thời gian dần qua giết. Liên tiếp vài ngày, Hàn Sâm đều ở săn giết biến dị hắc châm phong. Mãi cho đến ngày thứ tư, rốt cục nghe được mỹ diệu thanh âm. Săn giết biến dị hắc châm phong, đạt được biến dị hắc châm phong thú hồn. Dùng ăn huyết nhục có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Cuối cùng cũng đến tay rồi. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cũng không có đem biến dị hắc châm phong thú hồn triệu hoán đi ra. Hắn không muốn làm cho người khác chứng kiến bê thần xạ mũi tên. Để tránh để cho người khác đem bê thần cùng hắn thân phận thật sự liên hệ với nhau. Không sai biệt lắm, những này biến dị hắc châm phong vậy là đủ rồi. Nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta cũng không thể có thể mang đi ra ngoài. Đã đến ngày thứ năm, Hàn Sâm đã săn giết gần 80 con biến dị hắc châm phong. Hai cái biến dị hắc châm phong. Hàn Sâm rất sung sướng cho Lữ Vĩ Nam. Hắn cái này mấy lần lợi dụng thiết linh điểu dẫn đi bầy ong. Đều làm không tệ. Cũng không có cố ý gây sự. Bạch Thương Đông vẫn là rất hài lòng. Hay lắm, Lữ Vĩ Nam liên tục gật đầu. Trong nội tâm rất là hối hận đáp ứng ban đầu Bạch Thương Đông chỉ cần hai cái biến dị ong độc. Bạch Thương Đông được vài chục trích hắc đối chọi. Hắn là đại giảm, bất quá cho dù như thế, cũng đã cực lớn gặt hái được. So chính hắn tại hắc ám trong ao đầm đi vòng vo lâu như vậy muốn tốt hơn nhiều. Ngươi lại dùng thiết linh điểu đem bảy ong dẫn dắt rời đi. Ta đi đem cái con kia ong chúa huyết nhục cầm trở về. Hàn Sâm nói với Lữ Vĩ Nam. Lữ Vĩ Nam liền vội vàng gật đầu. Cùng Hàn Sâm phối hợp với đem ong chúa cắt thành hai đoạn huyết nhục đều làm trở về. Lữ Vĩ Nam hâm mộ nhìn xem Bạch Thương Đông đem ong chúa huyết nhục thu vào. Hắn cũng không biết cái kia ong chúa phải hay là không thần huyết sinh vật. Tự là nhìn xem trông mà thèm. Bạch Thương Đông tay chân lưu loát đem ong chúa huyết nhục xử lý tốt. Bỏ đi có độc cùng không cách nào dùng ăn bộ phận. Những thứ khác trực tiếp nấu một nồi ong chúa súp. Trực tiếp cô đông toàn bộ tưới xuống dưới. Dùng ăn thần huyết cấp hắc châm ong chúa huyết nhục. Đạt được một điểm thần gen. Dùng ăn thần huyết cấp hắc châm ong chúa huyết nhục. Đạt được một điểm thần gen. Thanh âm liền vang 4 lần mới đình chỉ. Đồng nhất chỉ, cái, thần huyết hắc châm ong chúa. Lại để cho Bạch Thương Đông đã lấy được 4 giờ thần gen. Sự hợp tác của chúng ta tự dừng ở đây đi. Chính ngươi bảo trọng. Hàn Sâm cầm của mình một ít phần biến dị hắc châm nổi dậy như ong thân liền chuẩn bị ly khai. Những ngày này hắn chịu không ít biến dị hắc châm phong huyết nhục. Biến dị gen đạt đến 47 điểm. Hơn nữa lại phải thần huyết ong chúa huyết nhục. Lại tăng lên 4 giờ thần gen. Hiện tại thần gen cũng đạt tới 29 điểm. Thu hoạch lần này đã đầy đủ phong phú. Hắn cũng cần đem những này biến dị hắc châm phong thi thể hồi trở lại đi xử lý một chút. Cái này nhưng cũng là tiền a hát. Bạn thân, không bằng chúng ta một mực hợp tác như thế nào đây? Ngươi làm đầu, hết thảy ngươi tự tính toán. Ta cam đoan không có ý kiến. Lữ Vĩ Nam liền vội vàng đứng lên nói ra. Hắn xem như nếm đến ngon ngọt. Rồi hướng Hàn Sâm nhân phẩm của hết sức yên tâm. Có thể hợp tác với nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Hàn Sâm nhìn Lữ Vĩ Nam. Trầm ngâm một lát nói ra. Ta không có quá nhiều thời gian cùng một chỗ hành động. Có hành động, ta sẽ tại cương giáp nơi ẩn núp ngoài cửa lớn phía tây cái cổ siêu vẹo trên cây trói vào một cái có lưu tên của ta vải. Nếu như ngươi có hứng thú tham gia, phải đi Lạc Phong Cốc chờ ta. Bạn thân, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Lữ Vĩ Nam vội vàng truy vấn, trở về với Thiên Võng nhìn một cái. Ngươi sẽ biết, Hàn Sâm cười cười, lưng, vác, lên bọc đồ của mình tự bay vút lên trời. Cách chương.